Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Quảng Uy làm khó dễ. Hối đoái, Minh Vương Giáp, còn lại 10.000 tích phân. Hối đoái một cái C đoạn thú hoàng tinh hạch cho Bạch Ly thử xem. Tần Phong hạ đơn, cùng lúc đó, Bắc Hoa thị bên trong, một cái xa hoa biệt thự bên trong. Một cái kinh sợ không thôi thanh âm truyền đến. Ai đổi Minh Vương Giáp? Nếu như Tần Phong tại đây, tự nhiên có thể nhận ra. Người này không là người khác, chính là Quảng Uy. Quảng Uy bị nhân loại liên minh trừng phạt, ngừng lại trợ cấp. Sở dĩ cũng tiêu cực lãn công. Thượng Hàm cũng biết điểm này, thẳng thắn không cho Quảng Uy phái nhiệm vụ. Huống chi, Lũng Xuyên đều đã biến mất ở Tần Phong một phát pháo đạn trong. Hôm nay người Grand cũng không có lại xuất hiện hình dạng. Sở dĩ Lũng Xuyên một lần nữa thành lập, cũng không cần một cái B đoạn đóng lại nơi đó. Quảng Uy thẳng thắn trở lại Bắc Hoa thị, bởi vì trừng phạt còn có khen thưởng giảm bớt 50%. Sở dĩ Quảng Uy gần nhất săn giết dị thú, chỉ có thể thu được phân nửa tích phân. Bất quá trước đó đều nỗ lực hơn nửa năm, mới góp đến 50.000. Kém cuối cùng 10.000 tích phân. Quảng Uy cũng khẽ cắn răng. Nhịn. Hắn đi địa phương. Cùng Tần Phong nhưng là không giống. Chính là Thượng Hàm trong miệng nói. Viễn Lâm bí cảnh. Sở dĩ Quảng Uy không biết. Tần Phong dĩ nhiên tới Bắc Hoa. Thậm chí mấy ngày thời gian. Liền thu được khổng lồ tích phân. Thậm chí đổi hắn muốn thật lâu Minh Vương Giáp. Bất quá bây giờ. Quảng Uy đã biết. Dĩ nhiên lại là cái này Tần Phong. Hắn dĩ nhiên đến Bắc Hoa. Quảng Uy nhìn thuộc hạ truyền đến tin tức, thiếu chút nữa giận điên lên. Lạnh như băng trên khuôn mặt, tất cả đều là túc sát. Bất quá cũng tốt, vốn còn muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi dĩ nhiên còn đưa tới cửa. Bất quá Quảng Uy mình cũng biết, hắn một người là không đối phó được Tần Phong. Thế nhưng, Tần Phong lợi hại hơn nữa, có thể ngăn chặn qua rất nhiều B đoạn năng lực giả liên thủ sao? Nghĩ vậy, Quảng Uy mở ra máy truyền tin. Cẩn thận liên hệ người. Dù sao, Tần Phong thân phận cũng không bình thường. Còn là một châu chi trưởng. Ở trong nhân loại liên minh nhậm chức. Nếu quả như thật bị nhân loại liên minh người biết Tần Phong bị giết, Quảng Uy cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Sở dĩ, Quảng Uy tổng cộng liên lạc 3 người. Một cái trong nhân loại liên minh người, còn có hai cái là hắc ám liên minh người. Như thế, nếu như xảy ra chuyện gì, cũng có thể thoái thác đến nhân loại liên minh trên người. Kỳ thực như Quảng Uy như thế, nhận thức hắc ám liên minh người, cũng không kỳ quái. Thực lực mạnh, luôn luôn dính đến hắc bạch hai đường. Rất nhanh, 3 người đáp ứng Quảng Uy yêu cầu. Nhân loại liên minh người kia, tự nhiên là nợ Quảng Uy một cái ân tình, mà hắc ám liên minh hai người cũng là trao đổi ích lợi. Bất quá Tần Phong trên người bảo bối không ít, trong tay hắn hỏa diễm đao, Bạch Ly trong tay không gian chi roi, bây giờ còn có bảo giáp Minh Vương. Cái này từng cái đếm lên, để người cảm thấy cảm xúc dâng trào. Đáng tiếc là đối phương cá nhân đầu cuối không có biện pháp cầm đến. Trong tay hắn tiền thật là không ít đâu. Đó không phải là mấy nghìn ức mấy vạn ức, mà là 10 vạn ức số lượng. Chính là B đoạn năng lực giả cũng nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng liều mạng một lần tài phú. Tần Phong, muốn trách, thì trách ngươi quá được voi đòi tiên. Ngoặc kép, Tần Phong không biết mình đã bị theo dõi. Đặt hàng bất quá 15 phút, vật đã bị đưa đến Tần Phong chỗ ở khách sạn. Tần Phong đã lấy được cái này bảo giáp, bởi vì địa cầu thiên sang bách khổng, không gian không ổn định, tiếp nối dị vị diện cũng vô cùng đông đảo, trừ cực mạnh khoa học kỹ thuật ở ngoài, còn có phục cổ vũ khí lạnh, trong đó mạnh nhất, dĩ nhiên chính là thần binh bảo giáp. Thanh Vương đao tại không ngừng rèn luyện dưới, đã bước chân vào thần binh phạm vi, bất quá Tần Phong như cũ sẽ tiếp tục chế tạo. Để nó trở thành mạnh nhất binh khí. Mà cái này Minh Vương nhà cũng ở đây Tần Phong trong ấn tượng. Bất quá Minh Vương Giáp còn có một cái khác xưng hô, gọi là Minh Vương Giáp. Cái này nội giáp mặc ở trong người, có thể cho thân thể của mình ở đụng phải chí mạng uy hiếp thời gian, hóa thành quỷ hồn trạng thái, tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, trừ chí mạng công kích, Minh Vương giáp siêu cao phòng ngự cũng không phải thông thường vũ khí có thể phá vỡ. Nói cách khác, người Gran Phù không thành chủ pháo thập phần cường đại. Thế nhưng Tần Phong có Minh Vương giáp sau đó, nhưng cũng không lại e ngại. Đây cũng là vì cái gì? Quảng Uy tuy rằng bị trừng phạt 50% khen thưởng, như cũ muốn Minh Vương giáp bắt được tay. Đến lúc đó, hắn cũng không sợ Tần Phong phù không thành. Không sai, Tần Phong đem Minh Vương giáp lấy máu nhận chủ, sau đó mặc lên người. Sau một khắc, Minh Vương giáp dĩ nhiên biến thành một mảnh hư vô, biến mất ở Tần Phong trong thân thể. Như thế kỳ dị cảnh tượng, để người mở rộng tầm mắt. Thế nhưng là Minh Vương giáp chủ nhân, Tần Phong nhưng có thể cảm thụ được, chính mình da thịt cùng xương cốt trên, đột nhiên nhiều hơn một ít năng lượng. Loại này năng lượng phòng ngự lực cực mạnh, để cho mình tiến vào đau thương bất nhập tình trạng. Bảo giáp thực sự là để người ngoài ý muốn. Sống lại trước, Tần Phong đến là biết điểm này. Hôm nay thật cảm thụ được, mới hiểu được đồn đãi cũng không phải nói bậy. Bạch Ly, cái này tinh hạch cho ngươi. Tần Phong đem một cái khác hộp cho Bạch Ly. Bạch Ly mở hộp ra, bên trong dĩ nhiên bày đặt có chừng bóng rổ lớn một viên tinh hạch. Không chỉ như thế, tinh hạch trên uy áp lúc này cũng truyền ra, đó là một loại để người cảm thấy khó có thể hô hấp áp bách. Bạch Ly nhưng thật giống như không có cảm giác được thông thường. Đem cái này tinh hạch cầm lên, đặt ở bên mép liếm một ngụm, tinh hạch một mặt nhất thời lõm xuống. Bạch Ly hấp thu năng lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá cái này tinh hạch quá lớn, như thế ôm liếm, hiển nhiên mệt chết đi. Tiếp đó Tần Phong liền thấy, Bạch Ly mi tâm xuất hiện một cái màu đen không gian thông đạo. Cái này tinh hạch nhất thời bị hấp thu đi vào. Làm sao? Hiện tại không thăng cấp sao? Ta còn chờ tính toán ngươi hiện tại cần bao nhiêu thú hoàng tinh hạch đâu. Tần Phong nói ra, ta đem đặt ở ta ý thức lực trong không gian chậm rãi hấp thu. Như thế một ngày liền không sai biệt lắm hấp thu hết. Ừ, như vậy tinh hạch lại đến chừng 20 cái. Ta không sai biệt lắm là có thể lên cấp. 20 cái, khá tốt. Tần Phong cũng không có để ý. Hiện tại hắn một ngày là có thể săn giết 10.000 tích phân. Chỉ là 20 ngày có thể hoàn thành, còn là rất nhẹ nhàng. Bất quá, nếu để cho những người khác biết Tần Phong dĩ nhiên dùng 20 cái thú hoàng tinh hạch vội tới Bạch Ly để thăng thực lực, sợ rằng sẽ sợ đến tại chỗ ngất đi. Đây cũng là rất nhiều người căn bản nuôi không nổi cao đoan khế ước thú nguyên nhân. Thăng cấp tài nguyên, quá kinh khủng. Ừ, ta ngày mai cũng theo săn giết dị thú đi. Bạch Ly cũng nói, tốt, người nguyện ý giết liền giết đi. Tần Phong nói ra, Bắc Bộ vực sâu trong dị thú quá nhiều, đây thật là khủng bố địa phương. Tần Phong tự nhiên là đã tới Bắc Bộ vực sâu, bất quá khi đó hắn cũng đã là B đoạn ở Bắc Bộ vực sâu, thậm chí mấy lần thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Nguyên nhân không khác, dị thú dường như luôn giết không hết. Dù cho Tần Phong mấy ngày nay giết đến thiên hôn địa ám, tổng tính ra đã nhanh đến đạt chừng 5 vạn. Có thể ngày đầu tiên giết hết, ngày thứ hai lại đi vào, dị thú còn là không ngừng xuất hiện. Đều nói có A đoạn năng lực giả chết ở Bắc Bộ vực sâu. Có lẽ ta ngày mai có thể thâm nhập thăm dò một chút. Tần Phong nghĩ vậy, cũng quyết định chủ ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.